Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 443, trò chơi. 2. Phanh, theo một tiếng súng vang, một nắm đấm lớn ong mật bị viên đạn đánh vỡ nát. Hisamaya xuyên thấu qua nhà kho cửa sổ hướng nhìn ra ngoài. Không nhìn thấy Mato Sakura thân ảnh. Nghiêng tai lắng nghe, cũng không có nghe được ong mật cánh vỗ thanh âm. Xem ra hẳn là không ở phụ cận đây, Hisamaya như thế phán đoán đến. Sau đó Hisamaya quay đầu nhìn một chút mình trước mặt cái này ba kiện đồ vật. Giày cao gót, bát plak, tình thú đồ lót, cái này ba kiện là nàng tại trong kho hàng tìm tới. Trong đó giày cao gót hiệu quả là hành tẩu im ắng. Bắt plug hiệu quả là bài độc. Tình thú quần lót hiệu quả là phát tình. Cái kia tình thú đồ lót Hisamaya nhìn một chút hiệu quả sau liền ném đi một bên. Mặc dù nàng hiện tại mặc thuộc tính hiệu quả cũng không có gì đặc biệt. Nhưng ít ra so cái này cơ bản cũng là mặt trái hiệu quả là phát tình muốn tốt. Hisamaya trên người bây giờ đã có 3 kiện lễ trang. Ngoại trừ ngay từ đầu cái kia, bình ổn, hiệu quả giày cao gót bên ngoài. Còn có một cái, nhảy vọt tăng phúc, tất chân. Cùng một cái, tránh thai, hiệu quả tình thú đồ lót. Quay đầu lại nhìn mặt khác hai kiện. Đầu tiên là hành tẩu im ắng, hiệu quả giày cao gót. Hisamaya suy tư một chút, cuối cùng vẫn là từ bỏ thay thế ý nghĩ. Mặc dù hành tẩu im ắng nghe có vẻ như rất tốt, có thể đối hành động của nàng đưa đến rất tốt, ẩn tàng tác dụng. Nhưng cái hiệu quả này tại ngoại giới còn tốt. Ở chỗ này, những cái kia không ngừng tuần tra ong mật, khiến cho cái hiệu quả này gân gà rất nhiều. Còn không bằng có thể làm cho nàng hành động càng thêm nhanh gọn, bình ổn, đâu. Kế tiếp là bát plak, lòng này nhét, bài độc. Hiệu quả công Hisamaya vô cùng kinh hỉ, bởi vì những cái kia ong mật bắn ra độc châm cũng là độc. Cái này lễ trang có thể làm cho nàng có được mạnh hơn sinh tồn năng lực. Bất quá, Hisamaya cẩn thận quan sát trong tay cái hồ lô này hình bát plak. Khoa tay dưới lớn nhỏ, lâm vào xoắn suýt, hiệu quả rất tốt. Nhưng là vật như vậy nếu như bỏ vào thật sự là làm cho người rất xấu hổ. Với lại, cái này lớn nhỏ cũng có chút ảnh hưởng hành động a. Trên người bây giờ không có cái khác quần áo. Nếu như không bỏ vào đi, muốn mang theo lời nói cũng chỉ có thể cầm. Nhưng này làm theo sẽ ảnh hưởng hành động. Xoắn suýt mười mấy giây. Cảm giác mình tại nguyên chỗ đã mang quá lâu, Hisamaya cuối cùng vẫn là quyết định đeo lên. Xấu hổ cái gì tạm thời liền ném đi tốt. Dù sao đối với nàng tới nói, mặc dù không có mang qua, nhưng bởi vì kinh lịch nguyên nhân, nàng cũng không có quá nhiều chướng ngại tâm lý. Về phần đối hành động ảnh hưởng, nàng tin tưởng mình từ nhỏ đã bồi dưỡng ra được thích ứng năng lực. Có thể làm cho nàng nhanh chóng thích ứng cái này mới trang bị. Nhanh chóng chịu đựng khó chịu đem đồ vật bỏ vào. Hisamaya nhìn lướt qua mình trang bị. Xác nhận không có vấn đề sau rời đi tại chỗ. Nàng nhảy mấy cái nhẹ nhõm nhảy đến nhà kho trên xà nhà. Sau đó đẩy ra nhà kho đỉnh chóp miệng thông gió. Xoay người nhảy đến nhà kho nóc phòng. Trốn ở trong bóng tối. Hisamaya chờ đợi Mato Sakura xuất hiện, nàng cũng không phải là muốn đánh lén đối phương, mà là như muốn dẫn đạo nơi này. Sau đó nàng lại vụng trộm rời đi. Kỳ thật, Hisamaya trước đó đã cùng Mato Sakura giao phong một lần. Nàng thậm chí còn đánh trúng Mato Sakura một thương, mặc dù bởi vì cố kỵ chọc giận đối phương chủ nhân, mà chỉ là nhắm ngay bước chân. Hy vọng có thể làm đối phương không cách nào hành động. Nhưng là, kết quả lệnh Hisamaya biết, nàng trước đó lo lắng như đối phương chủ nhân ý nghĩ cũng không có ý nghĩa gì. Đạn mặc dù đánh trúng, nhưng là đối phương lại vẻn vẹn chỉ là bởi vì đạn lực trùng kích cùng chạy mấy bước. cái kia viên đạn căn bản cũng không có đối nó tạo thành tổn thương gì. Sớm nên nghĩ tới, đã những này ma thuật lễ trang cái kia nghiêu đầu quái vật đều có thể tùy ý cho ra đến. Làm như vậy nó sủng vật Mato Sakura trên thân tự nhiên cũng sẽ có. Đồng thời còn biết là tốt hơn. Tại minh bạch điểm ấy về sau, Hisao Maya liền không chuẩn bị cùng Mato Sakura cứng đối cứng. Mặc dù nàng tại thân thể cơ năng bên trên muốn so Mato Sakura xuất sắc. Mặc dù nàng biết võ kỹ, mặc dù nàng có thể một người một súng ong mật, nhưng đối mặt đau thương bất nhập Mato Sakura, cùng không ngừng tái sinh ong mật bầy, nàng nếu quả như thật cứng rắn, căn bản cũng không có phần thắng, mà đã cứng rắn không thành, như vậy thì tự nhiên muốn đi trốn, mà tránh né đối phương điều kiện tiên quyết là muốn hiểu đối phương hành tung. Không phải mù quáng chạy loạn, tự chui đầu vào lưới khả năng càng lớn. Hisao Maya trốn ở nhà kho trên đỉnh, chờ đợi Mato Sakura xuất hiện. Thế nhưng là cái này chờ đợi dòng dã 5 phút đồng hồ. Nàng đều xử lý hơn 10 cái đến đây điều tra ong mật. Nhưng là Mato Sakura vẫn luôn chưa từng xuất hiện. Nàng tại kéo mai phục ta, Hisao Maya khẳng định nghĩ đến. Sau đó nhíu nhíu mày, lần này nàng cảm giác phiền toái, vẻn vẹn đề phòng những cái kia đột nhiên xông tới ong mật đã chiếm dụng Hisao Maya quá nhiều đã. Trải qua, lần này, có nhiều hơn một cái phải đề phòng mục tiêu, nếu như Mato Sakura còn giống trước đó loại kia đuổi theo hành động hình thức. Hisao Maya cảm giác mình thông quan tỷ lệ còn rất lớn đâu. Có thể là vì công bằng nguyên nhân, đối phương ngoại trừ vượt xa bình thường lực phòng ngự bên ngoài. Cũng không có cái gì cái khác lễ trang, tỉ như tăng tốc độ, gia tăng nhảy vọt năng lực. Bởi vì điểm này, Hisao Maya cảm giác mình hoàn toàn có thể tại sớm phát hiện đối phương sau nhẹ nhõm hất ra. Có thể làm đến điểm này cũng may mà nàng hiện tại mặc giày cao gót cùng tất chân hai cái này mà. Thuật lễ trang, nàng vượt qua công trình kiến trúc liền thật giống như đi đất bằng. Thế nhưng, hiện ở loại tình huống này liền phiền toái, đối mới có thể đại khái nắm giữ hành tung của nàng. Như vậy thì có thể sớm mai phục tại trước mặt của nàng. Coi như không thể trực tiếp bắt được nàng, cũng có thể không gián đoạn quấy nhiễu nàng thu thập lễ trang. Với lại cùng nàng khác biệt. Đối phương biết lễ trang vị trí, như vậy mai phục liền càng thêm có tính nhắm vào. Hiện tại chỉ có thể là may mắn đối phương hiện tại còn chưa có xuất hiện vi phạm quy tắc hành vi. Cũng không có di động lễ trang vị trí. Nếu như nàng đem lễ trang nhưng ISO tại một chỗ, vậy liền thật không có phát tiếp tục nữa. Hisao không di nghĩ thầm. Sau đó, nàng liền từ mình ẩn tàng địa phương chui ra. Bởi vì cái này đã không có ý nghĩa, coi như biết đối phương tính toán, nàng cũng không thể ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ có thể lựa chọn vượt khó tiến lên. Một cái xoay người từ nóc phòng nhảy xuống, Hisao Maya bình ổn rơi xuống đất, chỉ bất quá, sau đó nàng liền khuôn mặt đỏ lên, có chút không được tự nhiên sờ lên mình đằng sau, nàng đều quên. Mình lại có một cái khá là phiền toái mới trang bị. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,